cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, xây dựng địa cầu quân. Trừ địa cầu chúng ta, vẫn còn có văn minh ở tinh cầu khác tồn tại. Ngoại tinh chủng tộc gian ác, lãnh khốc lại tàn nhẫn, thường thường xâm lấn cùng nô dịch còn lại yếu chủng tộc nhỏ. Quốc vương bệ hạ cùng thiên thần đại nhân phát biểu thông cáo chung, đem sẽ chính thức xây dựng địa cầu quân, dùng cho đề phòng văn minh ở tinh cầu khác hơi xâm. Hy vọng rộng lớn thanh niên nhiệt huyết nam nữ tích cực đầu quân. Ngay tại quốc vương viếng thăm dạ thần sau đó mấy ngày, quốc vương cùng dạ thần tại toàn cầu phát sóng trực tiếp trong TV phát biểu thông cáo chung, hướng toàn thế giới mọi người tuyên bố văn minh ở tinh cầu khác tồn tại. Hơn nữa ban bố muốn xây dựng địa cầu quân tin tức. Cả thế giới một mảnh xôn xao. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nhân loại từ trước đây thật lâu liền bắt đầu tại suy nghĩ mình là không là trong vũ trụ duy nhất bộ tộc có trí tuệ, cũng một mực ở tìm văn minh ở tinh cầu khác tồn tại. Cho dù ở dân gian cũng có rất nhiều liên quan tới ngoại tinh đề tài điện ảnh lấy tương đương làm. Làm quốc vương cùng dạ thần lấy ra rất nhiều văn minh ở tinh cầu khác tồn tại chứng cớ biểu diễn. Cấp mọi người lúc, mọi người đương nhiên khiếp sợ. Nhưng càng khiến người ta nhóm khiếp sợ vẫn là quốc vương bệ hạ cùng thiên thần đại nhân đối những ngoại tinh đó văn minh miêu tả gian ác, lãnh khốc, tàn nhẫn. Vì chính mình chủng tộc lợi ích bọn họ không ngừng cướp đoạt cùng nô dịch còn lại yếu chủng tộc nhỏ. Thậm chí cái kia hơi kém hủy diệt địa cầu đại ma vương Piccolo liền là tới từ một cái tên là Namek. Tinh người ngoài hành tinh, mà còn dựa theo quốc vương bệ hạ cùng thiên thần đại nhân nói pháp. Địa cầu văn minh tại trong vũ trụ quá mức nhỏ yếu. Nếu như bọn họ không thể mau sớm cường đại lên, trong tương lai không lâu nói không chừng liền sẽ phải gánh chịu vũ trụ những văn minh khác xâm lược. Cho nên xây dựng địa cầu quân bắt buộc phải làm. Tại rất nhiều người nắm quyền xem ra dân thường đều phi thường yếu ớt. Thường thường một chút nho nhỏ uy hiếp cùng tình hình liền sẽ đưa tới bọn họ hoảng sợ hỗn loạn. Cho nên bọn họ đại đa số thời điểm đều sẽ hướng dân chúng phong tỏa cho phép trọng yếu bao nhiêu. Tin tức. Ngay cả quốc vương ngay từ đầu đối với dạ thần muốn hướng dân chúng công bố văn minh ở tinh cầu khác sự tình lúc đều phi thường do dự. Bất quá những người đó chính là chưa từng nghĩ. Mọi người đều là người. Người đều có thể chịu đựng người khác vì cái gì liền không thể chịu đựng. Không nên đem dân thường nhóm nghĩ đến quá yếu đuối a. Mặc dù văn minh ở tinh cầu khác tin tức ngay từ đầu là trên địa cầu đưa tới to đại hỗn loạn khủng hoảng, nhưng tại trải qua một đoạn thời gian hòa hoãn sau dân chúng liền nhanh chóng tiếp nhận hết thảy. Hơn nữa sinh ra mãnh liệt ý thức nguy cơ, với là địa cầu quân xây dựng tiến hành phi thường thuận lợi. Rất nhiều thanh niên nhiệt huyết nam nữ đều dũng nhảy ghi danh, tích cực đầu quân. Nên vì thủ hộ địa cầu dâng hiến bọn họ một phần lực lượng. Nếu là muốn thủ hộ địa cầu đối kháng những kia cường đại gian ác văn minh ở tinh cầu khác. Như vậy lại lấy bình thường cách thức huấn luyện cái này địa cầu quân hiển nhiên là không được. Ấn chiếu dạ thần cùng quốc vương ước định. Từ kết lỗ kim quốc chính phủ chiêu tập binh lính cũng cung cấp sở hữu huấn luyện sở cần quân bị. Chi phí. Mà địa cầu quân huấn luyện cùng vũ khí trang bị là từ Thất Long Châu công ty phụ trách. Trên danh nghĩa toàn bộ quân đội quyền khống chế do dạ thần cùng quốc vương chung nhau trưởng quản. Bất quá người là dạ thần huấn luyện, vũ khí cũng là dạ thần phát. Cuối cùng muốn nhường đội quân này làm gì đánh nơi nào hết thảy còn không đều là do dạ thần nói. Tính, quốc vương hiển nhiên cũng biết những này. Bất quá hắn ngược cũng không có bao nhiêu ý kiến. Dạ thần có vô địch lực lượng. Nếu như hắn nghĩ làm những gì đối với nhân loại bất lợi sự tình căn bản cũng không cần cái này cái. Gọi là địa cầu quân đi. dựa vào chính hắn cùng thủ hạ của hắn đám kia hồng trù chiến cơ liền đủ. Mà còn dạ thần chính là cứu vớt địa cầu thiên thần đại nhân. Hắn mặc dù là quốc vương nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ là cái phổ thông nhân loại. Coi như là nghe theo thiên thần đại nhân mệnh lệnh chỉ huy cũng không có vấn đề gì đi. Mọi người đều là địa cầu cùng nhân loại tương lai. Nói tóm lại, quốc vương bệ hạ bị dạ thần hố, nhưng là hắn lại cam tâm tình nguyện, thậm chí còn cảm thấy rất có cần phải. Địa cầu quân sự tình coi như là xác định như vậy đi xuống. Tại chính phủ cùng Thất Long Châu công ty chung nhau vận hành dưới hết thảy đều đang nhanh chóng. Thêm đều đâu vào đấy tiến hành. Bất quá địa cầu cùng nhân loại tiềm lực có thể là phi thường to lớn. Vẻn vẹn chỉ là xây dựng một cái địa cầu quân có thể xa xa còn sẽ không để cho dạ thần thỏa mãn. Tiếp theo dạ thần lại bắt đầu hắn một cái khác bước kế hoạch. Triệu tập Quy Tiên Nhân, Son Gohan, Ngưu Ma Vương, Master Sen, Tao Papai cùng với rất nhiều ngoài ra có danh võ đạo nhà tổng hợp một đường. Tại West City tổ chức một trận quy mô long trọng võ thuật giao lưu hội. Trận này võ thuật giao lưu hội cũng không phải là giống thiên hạ đệ nhất võ đạo hội như vậy khiến mọi người tới so tài một chút võ luyện một chút quyền. Mà là khiến những này rời võ thuật danh ra các đại sư bàn bạc như thế nào đẩy tới địa cầu võ đạo. Phát triển, rời võ thuật không giống như là học thuật giới. Phần lớn đều có cái gì của mình đều là quý truyền thống. Chính mình môn phái tuyệt kỹ cũng chỉ truyền cho đệ tử mình. Tuyệt không sẽ truyền cấp cho người khác. Cái này cũng đưa đến võ đạo phát triển vẫn luôn phi thường chậm chạp. Mà dạ thần muốn làm là được đánh phá loại cục diện này. Khiến những này cái gọi là danh gia các đại sư buông tha thiên kiến bè phái. Đem chính mình môn phái đồ vật tất cả cống hiến ra đến. Sau đó lại truyền bá ra ngoài thúc đẩy toàn bộ địa cầu võ đạo phát triển. Ngay từ đầu những kia danh gia các đại sư dĩ nhiên là không vui. Thầm nghĩ chúng ta lão tổ tông truyền xuống đồ vật tại sao phải truyền cho người khác. Không được không được, tuyệt đối không được. Bất quá tại dạ thần lợi dụng chính mình thiên thần thân phận uy hiếp lộn một cái lại ưng thuận rất nhiều lợi ích sau, mấy cái này danh ra các đại sư cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Bất quá tại Quy Tiên Nhân cùng Master Sen biểu thị sẽ đem chính mình lưu phái các loại võ thuật. Tuyệt kỹ cũng phân hưởng sau khi ra ngoài. Từng cái chính là lập tức im miệng không nói trong bụng kia tiêu ủy khuất cũng tiêu tan không thấy. Quy Tiên Lưu cùng Master Sen có thể nói là hiện giờ địa cầu cường đại nhất hai cái võ đạo lưu phái. Đây là công nhận mà còn không thể tranh nghị sự thật. Giống như Quy Tiên Nhân Kamehameha, Vạn Quốc Kinh Thiên Trưởng cùng với Master Sen động động ba cùng vũ không thuật chờ. Tuyệt kỹ tại giới võ thuật trong tất cả đều là xa thua tiếng tốt. Vẻn vẹn chỉ là trình diễn miễn phí ra bản thân môn phái này chút ít cuối kỹ năng là có thể học được. Quy Tiên Lưu cùng Master Sen những kia cường đại võ thuật. Bọn họ không chỉ có không thua thiệt còn kiếm bộn đây. Nói tóm lại, trận này võ thuật giao lưu hội cũng coi là đều vui vẻ. Các đại giới võ thuật môn phái đều buông ra môn phái góc nhìn đem chính mình võ thuật tuyệt kỹ chia. Sẻ đi ra, tính là địa cầu võ đạo giới một đại nhảy vọt tính tiến triển. Bất quá vẻn vẹn chỉ là như vậy còn chưa đủ. Dạ thần cần nếu để cho càng nhiều người tham dự luyện võ. Tốt nhất là làm cho cả nhân loại địa cầu đều luyện võ hắn liền vui vẻ. Mặc dù những này võ thuật môn phái đem chính mình võ thuật tuyệt kỹ đều công khai ra. Nhưng là đối dân thường nhóm ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Bởi vì rất nhiều người căn bản là sẽ không luyện võ. Mà còn coi như luyện cũng luyện sẽ không. Dù sao đại đa số võ đạo nhà đều là từ nhỏ liền bắt đầu chịu đựng căn cơ. Đông luyện 39 hạ luyện tam phục. Rất nhiều võ thuật đối thân thể tố chất yêu cầu đều cao vô cùng. Tựu giống với Quy Tiên Nhân Kamehameha. Đừng nói là bình thường người. coi như là những kia võ đạo nhà trên cả trái đất có thể học được cũng không có mấy người. Cho nên là hạ xuống luyện vũ môn hạm, tại Dạ Thần dưới sự chủ trì một đám các đại sư giao lưu tham khảo. Tiêu phí ước chừng hơn một tháng thời gian, cuối cùng nghiên cứu ra mấy bộ bình thường người cũng có thể phương pháp tu luyện. Chỉ phải dựa theo những phương pháp này tu luyện, mặc dù không có thể bảo đảm khiến mỗi người đều có thể trở thành cường đại võ đạo nhà, nhưng là lại có thể trợ giúp bọn họ cường thân kiện thể, cố bổn bồi nguyên, thậm chí cực lớn tăng lên thân thể bọn họ tư chất. Mà cái này cũng đã đầy đủ. Là một đám các đại sư đem chính mình thành quả nghiên cứu giao cho Dạ Thần lúc, Dạ Thần cũng cẩn thận lật xem mấy lần, sau đó lộ xuất mãn ý tươi cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.